Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngữ Tĩnh có sao không? Dư Duyệt thấy cô cầm điện thoại lên, vô thức hỏi. Thẩm Thanh Thanh khẽ lắc đầu, thấy sắp ăn xong, dứt khoát nói. Chúng ta cứ ăn xong trước đã, đợi ra ngoài tớ gọi lại hỏi xem. Bọn họ ở trong quán ăn uống tổ chức sinh nhật gần 2 tiếng, nghĩ đến bên ngoài còn rất nhiều người xếp hàng, cũng không tiện tiếp tục chiếm chỗ. Cũng được, ba người thống nhất ăn hết chỗ nguyên liệu còn lại trên bàn, xử lý xong đĩa hoa quả rồi đứng dậy rời đi. Ăn ngon quá, ra khỏi quán, Ngô Hoan sờ bụng nói. Mặc dù Lâm Ngữ Tĩnh vắng mặt có hơi đáng tiếc, nhưng nhìn chung sinh nhật này cô ấy vẫn rất vui, đặc biệt là nhân viên cửa hàng còn tặng quà nhỏ và đồ ăn vặt mang về. Để tớ gọi cho Tĩnh Tĩnh hỏi thử. Thẩm Thanh Thanh còn lo không gọi được, nhưng vừa gọi thì Lâm Ngữ Tĩnh đã bắt máy. Xác nhận cô ấy không sao, Thẩm Thanh Thanh yên tâm, nói với hai người Ngô Hoan, ba người tiếp tục đi dạo trong trung tâm thương mại một lúc rồi mới về trường. Hơn 9 giờ rồi, tối nay Ngữ Tĩnh không định về à? Ngô Hoan nhìn chiếc bánh sinh nhật đặc biệt để phần cô ấy, sợ để đến ngày mai sẽ bị hỏng. Cậu ấy không nói là không về. Thẩm Thanh Thanh nói xong lại nói thêm, tớ nhắn tin hỏi cậu ấy lần nữa. Khi tin nhắn được gửi đi, Lâm Ngữ Tĩnh đang ở quán bar. Ban đầu Lâm Ngữ Tĩnh vẫn định đến chúc mừng sinh nhật Ngô Hoan, nhưng Hàn Thừa Trạch không cho cô ấy đi. Sau đó bà Hàn lại giữ cô ấy ở nhà ăn tối, nên bị chậm trễ. Đến khi cuối cùng bà Hàn không giữ cô ấy nữa, Hàn Thừa Trạch lại nhất quyết đưa cô ấy đến quán bar. Lâm Ngữ Tĩnh muốn đi cũng không đi được. Nhận được tin nhắn của Thẩm Thanh Thanh, Lâm Ngữ Tĩnh nói. Tôi phải về trường rồi. Hàn Thừa Trạch cũng không biết tại sao nhất định phải đưa cô ấy đến đây. Nhưng nghe cô ấy đề nghị muốn đi vài lần, trong lòng liền có chút không vui. Lại là bạn tốt của cô nhắn tin. Anh ta nói với giọng hơi mỉa mai rồi giật điện thoại của cô ấy. Hàn Thừa Trạch, điện thoại là thứ khá riêng tư. Lâm Ngữ Tĩnh thấy đã chia tay mà anh ta còn giật điện thoại của mình để xem, giọng có chút tức giận. Hàn Thừa Trạch lại phớt lờ giọng cô ấy, xem xong tin nhắn của Thẩm Thanh Thanh gửi cho cô ấy liền gọi điện thoại. Thẩm Thanh Thanh còn tưởng là Lâm Ngữ Tĩnh gọi, lập tức bắt máy. Alo, Tĩnh Tĩnh, cậu về chưa? Nếu cô không đến đón thì sợ cô ta sẽ không về được. Phát hiện giọng cô cũng hay như vậy, người lại càng hợp ý mình, Hàn Thừa Trạch nói xong không nhịn được. Chợt, trong lòng một tiếng, nghĩ nếu cô ngoan ngoãn một chút thì tốt biết bao. Nghe ra là giọng của Hàn Thừa Trạch, biểu cảm của Thẩm Thanh Thanh lập tức lạnh xuống. Tĩnh Tĩnh, cậu không cần đến, tớ sẽ về ngay. Lâm Ngữ Tĩnh không ngờ Hàn Thừa Trạch lại muốn gọi cô đến, vội nói. Hàn Thừa Trạch thấy cô ấy phiền, đứng dậy ra khỏi phòng bao, khóa Lâm Ngữ Tĩnh lại bên trong. Nghe thấy tiếng khóa cửa chưa? Nếu cô không đến, cô ta sẽ phải ở đây cả đêm. Hàn Thừa Trạch nói xong nghĩ lần này chắc cô sẽ không từ chối, liền báo địa chỉ quán bar. Thẩm Thanh Thanh không điên, sao có thể biết rõ đối phương là một tên cặn bã, còn chạy đến quán bar đón người vào ban đêm. Không quan tâm đến ý muốn của người khác mà hạn chế tự do cá nhân là giam giữ trái phép, là phạm pháp. Tôi nhốt bạn gái mình thì sao gọi là giam giữ trái phép? Cậu ấy đã chia tay với anh rồi, dù chưa chia tay, đừng nói là giam giữ bạn gái. Ngay cả khi anh giam giữ mẹ ruột của mình cũng là phạm pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thừa Trạch cảm nhận được sự mỉa mai trong giọng cô, có chút tức giận nói. Vậy cô báo cảnh sát thử xem có ai quản không? Anh còn đe dọa, tội chồng thêm tội. Thẩm Thanh Thanh, đừng gọi mẹ anh cũng không muốn nhận một đứa con mù luật như anh. Tôi hỏi lần cuối, anh có thả Lâm Ngữ Tĩnh về không? Hôm nay tôi không thả. Xem cô làm gì được tôi. Thẩm Thanh Thanh không muốn nghe anh ta nói nhảm nữa, lập tức cúp máy. Khốn nạn, anh ta bị ngu à? Ngô Hoan không nhịn được chửi. Thẩm Thanh Thanh gật đầu đồng ý rồi nhìn Dư Duyệt. Ghi âm xong chưa? Dư Duyệt giơ tay làm dấu ok, gửi đoạn ghi âm vừa ghi cho cô. Cách chương.